Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 900, góc truyện audio.com, trên mặt hắn văng đầy máu Hứa Cảnh Quan, trong mắt là thần sắc gần như vô tình, băng lãnh đến làm cho người không tự chủ được dùng mình một cái. Hạ Trạch Vũ ngạc nhiên qua đi, chần chờ một chút, nhìn người đối diện nơi xa một hồi, giống như là đang xác định lấy cái gì, sau đó chậm rãi đem Hứa Cảnh Quan trong tay xem như khăn lau một dạng ném xuống đất. Hắn đi về phía trước mấy bước, Trầm Mộc Bạch thấy hắn đi tới. Sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh khủng nhìn hắn, máu me khắp người, máu me đầy mặt, mà cặp mắt kia đang thẳng vào nhìn mình. Dựa vào lực bộc phát nhân loại đối với cầu sinh, một khắc trước còn cứng ngắc tại nguyên chỗ, chân cẳng như nhũn ra, cô lập tức nhảy dựng lên, sau đó đoạt môn chạy hết tốc lực ra ngoài. Trong lòng lớn tiếng, gào thét một câu, trời ạ, có dám cho cô nam chính bình thường một chút hay không? Phía sau Hạ Trạch Vũ âm hồn bất tán đi theo, qua tốc độ của hắn rất nhanh, ánh mắt dính chặt rơi vào người chạy phía trước. Trầm Mộc Bạch cũng không phải người chết, tự nhiên cũng cảm nhận được loại ánh mắt quen thuộc kia, nội tâm của cô đồng thời a hi hi, rơi lệ đầy đất. Trầm Mộc Bạch không dám đi tìm những người khác, không riêng gì bởi vì không muốn liên lụy bọn họ, cô cảm thấy coi như tìm cũng không ích gì. Thế là chỉ có thể ở trong hành lang lao nhanh, một bên kinh dị thỉnh thoảng quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Trạch Vũ theo sát phía sau, cắn răng tăng nhanh tốc độ. Thời điểm đến cửa sắt, trong lòng chảy xuống nước mắt vô cùng kích động, sau đó một mạch mà vượt qua cửa sắt đóng lại, đã dùng hết tốc độ tay cô làm nhiệm vụ lâu như vậy. Đến nay luyện thành, sau đó toàn thân thoát lực tê liệt trên mặt đất, mụng lớn thở phì phò. Hạ Trạch Vũ đã đến phía sau cửa sắt, hắn nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch, nghiêng đầu một chút giống như là đang nghi ngờ đối phương vì sao bắt hắn giam ở bên trong. Trầm Mộc Bạch tê cả da đầu, cô cảm thấy mình quả thực là quá ngây thơ rồi, tất nhiên bệnh viện đã đem đối phương liệt vào tình huống nghiêm trọng nhất bên trong bệnh viện tâm thần, cô vậy mà bởi vì nguyên nhân đây là thế giới tinh thần, tự cho là đúng cảm thấy Hạ Trạch Vũ là người bình thường. Cô run rẩy mồm mép, sắc mặt trắng bệch đối diện với ánh mắt của hắn, Hạ Trạch Vũ, anh tại sao phải giết bọn họ? Em đang trốn tránh tôi. Đối phương không trả lời mà hỏi lại, môi mỏng nhếch lên đường cong sắc bén, không nháy mắt nhìn cô chằm chằm. Trầm Mộc Bạch quả thực khóc không ra nước mắt, đại ca ngươi có bệnh không, trốn người ta trốn ai? Anh còn không có nói cho tôi biết anh tại sao phải giết bọn họ. Cô hít vào một hơi thật sâu, khi nhìn đến cửa sắt đem đối phương ngăn ở bên trong, an tâm không ít. Hạ Trạch Vũ không hề chớp mắt nhìn cô, khóe môi nhấp ra một đường cong có chút ủy khuất, quả lê bị ăn. Đây là bệnh nhân 067, cái kia cô cho nam nhân trung niên quả lê. Trầm Mộc Bạch không thể nào hiểu được tư duy của hắn, liền vì một quả lê. Anh là cảm thấy chưa đủ mà nói, tôi còn có thể lại hái cho anh, nhưng là anh tại sao phải giết người? Hạ Trạch Vũ trầm mặc một hồi nói, em nói hái cho tôi. Trầm Mộc Bạch nhưng lại không có nói cho nên, cô hít thở sâu một lần, cái kia tiểu vương thì sao? Anh tại sao phải giết cô ấy? Hạ Trạch Vũ nhìn cô, không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch lúc này mới kịp phản ứng, đối phương không biết tiểu vương là ai, gian nan từ dưới đất đứng lên, chính là y tá cùng với tôi làm việc. Khăn tay, Hạ Trạch Vũ nhìn chằm chằm cô, trong mắt hiện ra một tia lệ khí, cô ta đem khăn tay em cho ném đi. Trầm Mộc Bạch tê cả da đầu, loáng thoáng đã đoán kết thúc, còn lại Tiểu Chu là bởi vì bảo cô đi hỗ trợ, 091 bởi vì cô lừa gạt rời giường. Cách chương.